Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 116, ở trong ngực anh, ở trong mắt em 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Buổi chiều sau khi tan học, cô gái nhỏ có vẻ đặc biệt nhảy nhót đi ở trên đường cũng không chịu ngồi yên. Nơi này đụng chạm bể cá vàng nhỏ một phen, nơi đó sờ sờ đĩa quay nhỏ, y hệt một cái tiểu hầu tử. Con khỉ nhỏ, hiếu động, tiểu chấp mặc không nhanh không chậm đi theo, thấy xe đạp đi qua kéo cô một cái, ánh mắt trước sau như một nhu hòa bốn phía. Khó có được tần họa tự mình lái xe, cách vài mét liền nhìn thấy hai đứa nhỏ chính mình. Ấn còi hai tiếng, bà xuống xe cầm cặp sách cho Điềm Điềm ôm lấy khóe môi nhéo một cái trên khuôn mặt trẻ sơ sinh phì của cô. Chuyện gì làm tiểu quỷ đạm vui vẻ như vậy? Mau nói một chút cho mẹ nuôi. Lên xe ngồi xong, cô gái nhỏ nghiêng đầu hôn một cái trên mặt tiểu chấp mặc, ôm cổ của anh điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, hướng tần họa rủ rỉ nói. Chúng ta có hội diễn tốt nghiệp, con cùng Toan Toan muốn cùng nhau biểu diễn tiết mục. Trình Hiểu Nguyệt nói con cái gì cũng không có tốt bằng cô ấy, để cho con. Con đáp ứng, nếu về sau con không nói cho Toan Toan con nghĩ như thế nào, anh nhất định vẫn còn giận con. Mẹ nuôi, mẹ nói có phải anh là quỷ hẹp hòi hay không? Anh chính là quỷ hẹp hòi. Tiểu chấp mặc lạnh nhạt nhíu mày, vỗ một cái ở mu bàn tay cô gái nhỏ. Vậy em đừng quấn quỷ hẹp hòi. Em muốn em liền muốn. Tiểu quỷ đạm hướng anh le lưỡi, thậm chí còn diễu võ dương oai ngồi ở trên chân anh lộn xộn. Tần họa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú, ý cười khóe môi càng sâu. Vậy đợi lát nữa trở về liền đo, để cho thợ thiết kế trang phục của mẹ thiết kế hai bộ trang phục diễn xuất. Ngẫm lại những cái tạo hình cao cấp diễn viên thảm đỏ này, hai mắt tiểu tinh tinh của tiểu quỷ đạm còn kém chảy nước miếng. Cô gái nhỏ gật đầu như gà mổ thóc nói. Được được được, mẹ nuôi thật tốt, xinh đẹp thiện lương nhất nhất thế giới. Mẹ có thể có thiện lương, loại chuyện nhượng lại bạn nhảy này, bất quá trái lại con được mẹ nuôi chân truyền. Tần họa dựng thẳng ngón tay cái một phen với cô gái nhỏ, lời nói xoay chuyển. Đối với cái loại người không có ý tốt này, Toan Toan nhà con từ chối ngay, mà con nâng lên. Nâng càng cao rơi càng thảm, chật chật, nói thẳng nâng không giết thì tốt rồi. Dứt lời, cô gái nhỏ nhéo khuôn mặt tuấn tú người nào đó một cách không buồn xỉn khen ngợi. Cho nên vẫn lại là Toan Toan nhà ta thiện lương nhất. Khen thưởng một cái bánh crepe anh đào. Mặc dù Ninh Chấp Mặc cùng Trình Hiểu Nguyệt tập luyện một lần duy nhất cũng là một lần tập luyện cuối cùng, không chỉ có mang theo Hứa Đạm Đạm, toàn bộ hành trình anh lại càng mắt không nhìn nơi khác, làm cho Trình Hiểu Nguyệt cố ý bày ra dáng người đều đã có vẻ. Tự mình đa tình, bất quá, anh tốt xấu cũng không có ném lời từ chối. Trên cơ bản tiết mục là chuyện ván đã đóng thuyền, Trình Hiểu Nguyệt tin tưởng, Ninh Chấp Mặc chỉ là trở ngại Hứa Đạm Đạm ở đây. Đợi cho chân chính biểu diễn, dưới đèn chiếu, cô cùng với tiếng đàn du dương nhanh nhẹn nhảy múa tuyệt đẹp mà cao quý chính là động tác giống như công chúa chờ đợi vương tử anh đến cùng nhau chào cảm ơn. Cảnh tượng tốt đẹp anh không có khả năng vô tâm. Hội diễn tốt nghiệp xem như một lần mít, tình cỡ lớn giai đoạn cuối cùng tiểu học tự nhiên cũng là nhiều người nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhóm người giáo viên học sinh trong trường sớm liền tổ chức tiến vào, sân vận động to như vậy người đông nghìn nghịt ầm ĩ vang trời, sau mở màn tiếng nghị luận đứt quãng cùng tiếng hoan hô từng tiết mục kết thúc lại càng vang thành một mảnh, không khí giống như nắng hè chói chang bên ngoài, ồn ào mà sôi nổi. Tần Như Ca chủ trì rất có trình độ, mặc dù là đọc diễn cảm thơ ca nhàm chán cùng hợp sướng, chuỗi từ cũng bị bà đọc dị thường sinh động, huống chi vũ đạo piano đặc sắc. Truyền bá tiếng tăm lần đầu nữ thần cùng đài nam thần, xem bọn họ diễn dịch yêu say đắm lưu luyến hồ bai can như thế nào. Cách chương.